Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Nhân Hoàng Băng Hà. Kể từ cùng huyện Tôn Xích Mích sau đó, Mạc Hà liền từ vùi đầu khổ tu trạng thái bên trong không để ý tới liền đi ra. Mặc dù như cũ sẽ mỗi ngày tu luyện, nhưng lại mỗi ngày đều sẽ hoa một ít thời gian chú ý huyện Tử An tình huống, đặc biệt là huyện Nha và huyện Thành quân phòng giữ. Muốn rõ ràng những thứ này, vậy không cần Mạc Hà xuống núi, chỉ cần thả ra thần thức là có thể ung dung dò xét đến. Sở dĩ làm như vậy, mục đích vậy đặc biệt rõ ràng. Mạc Hà ở đề phòng huyện Tôn có cái gì trả thù động tác. Nhưng đi qua khoảng thời gian này dò xét, Mạc Hà lại không có phát hiện huyện Nha và trong thành quân phòng giữ có cái gì quá ra tầm thường. Động tác, thật ra thì loại này dò xét phương thức, Mạc Hà trong lòng cũng rõ ràng, hiệu suất vô cùng thấp kém. Nếu như có lựa chọn nào khác, Mạc Hà cũng không nguyện ý như vậy. Giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, đương nhiên là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nhưng đối phương huyện Tôn thân phận lại để cho Mạc Hà không thể không chiếu cố đến một chút. Ít nhất không thể ở đối phương có tầng này thân phận thời điểm đem đối phương như thế nào. Mạc Hà thật ra thì vậy muốn biết, vị này huyện Tôn trên mình rốt cuộc có chút vấn đề gì. Hắn muốn tìm được Thanh Mai đạo trưởng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như hết thảy thật như mình tưởng tượng như vậy, vậy vị này mới nhậm chức huyện Tôn thì có thể là đệ nhị hoàng triều người. Hơn nữa ở thời gian dài như vậy giám thị dò xét bên trong, Mạc Hà mặc dù không có phát hiện quá nhiều chỗ khác thường, nhưng vậy ít nhiều có như vậy một ít thu hoạch. Mạc Hà điều tra qua vị này huyện Tôn, đi qua trải qua bình thường không có gì lạ. Hắn trải qua chính là một cái ở quan trường bên trong vùng vẫy muốn leo lên, nhưng lại ở quy tắc bên trong một mực bị trói buộc ở nhân vật nhỏ. Chỉ là ở hai lần thời điểm mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn, cho nên mới từ một cái tiểu lại làm được một huyện trường lại. Nấu nhiều năm như vậy lý lịch, cuối cùng làm được hôm nay huyện Tôn vị. Mà người giống vậy thật ra thì mới là hoàng triều thể chế bên trong số lượng nhiều nhất người. Hơn nữa so sánh những cái kia đại đa số, hôm nay vị này huyện Tử An huyện Tôn đã coi như là vượt qua bọn họ. Ít nhất hắn vẫn có thể làm được huyện Tôn vị trí này. Mà tuyệt đại đa số hoàng triều thể chế bên trong tiểu lại chung cả đời, vậy chẳng qua là tại bắt đầu vị trí không ngừng dậm chân tại chỗ. Bọn họ thiếu hụt có lẽ là năng lực, có lẽ chỉ là một cơ hội. Nguyên bản vị này huyện Tử An mới nhậm chức huyện Tôn, nhậm chức sau tác phong vô cùng ổn, dùng không tốt lắm nghe mà nói, chính là chuẩn bị yên ổn chờ đợi chi sĩ cáo lão về quê. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Bất quá đoạn này thời gian, vị này huyện Tôn nhưng là một thái độ khác thường, đối với chính vụ cần cù vậy không thiếu, hơn nữa vậy thử muốn làm ra một ít manh mối. Cùng trước kia cái loại đó chờ đợi chi sĩ thái độ hoàn toàn bất đồng. Mà một người từ lúc nào sẽ đặc biệt tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn làm chút thành tích đi ra, đó chính là ở có hy vọng thời điểm. Vậy chính vì vậy, Mạc Hà từ đầu đến cuối cũng không có buông tha loại này thấp hiệu suất giám thị dò xét. Bởi vì từ nơi này vị huyện Tôn bây giờ hành động đã thực hiện, phỏng đoán khoảng cách hắn lộ ra chân tướng thời điểm không xa. Mạc Hà rất muốn xem hắn rốt cuộc sẽ ra chiêu gì. Cái này một gian cung điện hoa lệ bên trong, Hạ Hiền đứng ở cung điện trước, ngắm nhìn phương xa kiến trúc, ánh mắt bên trong lại không có tiêu cự, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên bây giờ, tiếng bước chân đến gần, để cho Hạ Hiền ngay tức thì phản ứng lại, nguyên lai là Liễu tiên sinh. Như vậy thời tiết, ta còn lấy là dựa theo tiên sinh nhã trí, lúc này hẳn đi ra ngoài đạp thanh, sau đó vẽ ra một bức yêu mỹ bức họa, truyền lưu ở phía sau đời. Hạ Hiền quay đầu nhìn người đến một mắt, nhận ra đối phương là ai, sau đó lại lần nữa đem tầm mắt thu hồi, tiếp tục ngắm nhìn phương xa. Điện hạ nói đùa, đoạn thời gian gần nhất hoàng triều nào có cái gì khí trời tốt có thể làm cho người có tâm tình vẽ tranh. Một người trung niên văn sĩ chậm rãi đến gần Hạ Hiền bên người, mang trên mặt mỉm cười nói, lời nói cử chỉ bây giờ tự có một cổ phong độ. Nghe được đối phương nói, Hạ Hiền không quay đầu lại, tiếp tục mở miệng nói, tiên sinh trong lời nói có hàm ý, không biết hôm nay lại có vì sao dễ dạy ta. Điện hạ quá lo lắng, lấy điện hạ thông minh tài trí, có mấy lời cần gì phải ta nói, điện hạ mình liền hiểu, chỉ là điện hạ còn không dưới cái đó quyết tâm mà thôi. Liễu tiên sinh đi tới Hạ Hiền bên người, cách đó không xa, giống vậy đưa mắt về phía xa xa. Lần này, Hạ Hiền chỉ là cười một tiếng, sau đó thoại phong nhất chuyển, trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút phức tạp nói. Tiên sinh, ngươi nói, cái này sanh lão bệnh tử bây giờ, rốt cuộc có bao kinh khủng? Sống chết bây giờ, đúng là có đại khủng bố, cho dù từ cổ chí kim người thành đại sự, vậy ít có người có thể hoàn toàn thấy ra. Như muốn ứng đối cái này trong sinh tử khủng bố, chỉ có tín niệm hai chữ mới khá trực diện. Liễu tiên sinh nghe được Hạ Hiền mà nói, ánh mắt hơi quét hắn một mắt, tiếp theo sau đó nói, điện hạ nhưng mà thấy được nhân hoàng bệ hạ, cho nên đột nhiên mới có cảm khái này. Sau khi nói xong, Liễu tiên sinh lại tiếp tục hỏi một câu, a, hết thảy cũng không gạt được tiên sinh. Đúng là à, Hạ Hiền gật đầu một cái, ta nhớ ở lúc đó, ước chừng là ở 5 tuổi năm ấy, lần đầu tiên thấy Phụ Hoàng và Lục Hoàng Huynh đối luyện. Lúc đó Phụ Hoàng, trong tay một cán chiến kích, vững vàng áp chế nhiều năm chinh chiến tứ phương Lục Hoàng Huynh. Khi đó, ta cũng là lần đầu tiên biết Phụ Hoàng mạnh mẽ, cho ta để lại ấn tượng sâu đậm. Cho tới hôm nay, ta vẫn có thể nhớ lại Phụ Hoàng lúc đó khí thế như vậy bá đạo tuyệt luân, hiện ra hết hoàng giả phong độ. Nói tới chỗ này, Hạ Hiền trên mặt toát ra hoài niệm vẻ. Nhưng mà hôm nay, Phụ Hoàng liền nằm ở hắn tẩm cung bên trong, giống như một cái thông thường ông già như nhau, gần đất xa trời, thân thể gầy yếu không chịu nổi, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Một đời hoàng giả, biết bao châm chọc. Hạ Hiền vừa nói, ánh mắt cuối cùng từ phương xa thu hồi, nhìn về phía bên người Liễu tiên sinh. Tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Một đời hoàng giả, cuối cùng nhưng phải trải qua một lần sanh lão bệnh tử, có phải hay không rất thật đáng buồn? Hạ Hiền hướng về phía bên người Liễu tiên sinh hỏi. Cái vấn đề này, điện hạ trong lòng không phải sớm đã có đáp án. Dõi mắt thiên hạ này chúng sinh, tuyệt đại đa số cũng phải trải qua một cái sanh lão bệnh tử. Liền liền với núi bên trong dã thú cũng là giống vậy. Cuối cùng có một cái tuổi thọ hạn chế. Người bình thường cả đời sẽ trải qua từ trẻ nhỏ đến thanh niên, sau đó sẽ đến tráng niên, cuối cùng từ từ già đi quá trình. Núi rừng bên trong mãnh thú, vậy giống vậy đều là như vậy, nanh vuốt sắc bén rụng, lão được không cách nào lại săn, cuối cùng chết đi, người tu luyện, một mực ở mưu toan thoát khỏi sanh lão bệnh tử, cầu được một cái trường sanh bất lão, nhưng mà thiên hạ người tu luyện rất nhiều, cuối cùng có thể đi tới bước này lại có nhiều ít. Đời người nhất thế. Nếu như không thể đi nhận thức cái này thế gian xuất sắc, không thể đi mở ra trong lòng hoài bão, như vậy cầu được một cái trường sanh bất lão, còn có ý nghĩa gì đâu? Liễu tiên sinh mang trên mặt mỉm cười, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Hiền cặp mắt, giọng bình thản nói, tiên sinh đại tài, đúng là, đi tới nơi này trong thế gian, trường sanh bất lão cố nhiên tốt. Nhưng nếu không cách nào trường sinh, cũng cần lưu lại chút gì. Tổng phải nhường hậu nhân nhớ. Chúng ta từng ở cõi đời này đi qua một lần. Hạ Hiền gật đầu một cái. Điện hạ nghĩ như vậy, vậy đúng rồi. Người đã cách tộc người nhân hoàng vị. Bây giờ chỉ có một bước xa. Sắp muốn leo lên đại bảo vị. Mở ra trong lồng ngực hoài bão. Cần gì phải hơn muốn những thứ này. Điện hạ chỉ cần khi còn sống lưu danh sử xanh. Sau lưng âm phủ phong thần. Những thứ khác không cần suy nghĩ quá nhiều. Liễu tiên sinh tiếp tục mỉm cười nói. Tạm thời có chút cảm xúc. Đa tạ tiên sinh mở rõ ràng. Hạ Hiền hướng về phía Liễu tiên sinh gật đầu bày tỏ cảm ơn. Tiếp theo sau đó nói. Ta nên tiếp tục tới xử lý chánh vụ. Phụ hoàng bệnh tình nguy kịch. Gần đây cần xử lý chánh vụ vậy nhiều hơn. Đáng tiếc, bây giờ ta thân phận vẫn là hoàng chữ. Nếu không, ngược lại là có thể mời tiên sinh hỗ trợ. Lấy tiên sinh tài hoa, trợ giúp ta xử lý những thứ này chánh vụ. Dĩ nhiên là bắt vào tay. Đến lúc đó ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thất bồi, nói xong một câu nói sau cùng này sau đó. Hạ Hiền hướng về phía Liễu tiên sinh gật đầu một cái. Liền chậm rãi rời đi. Nhìn Hạ Hiền rời đi hình bóng. Liễu tiên sinh thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Cho đến hoàn toàn không thấy được Hạ Hiền bóng người sau đó. Hắn mới nhỏ giọng líu díu liền một câu. Hoàng chữ, nhân hoàng, ha ha, thu hồi ánh mắt quang. Liễu tiên sinh liền hướng một hướng khác đi tới. Không lâu sau, ở một nơi không người bờ hồ hắn mới dừng bước, vung tay lên, trước mặt hắn nhiều một bộ họa cái, thưởng thức cảnh sắc trước mắt, đồng thời cầm lên bút vẽ, bắt đầu tùy ý mô tả, một bức đặc biệt bộ dáng nhàn nhã. Hắn cái bộ dáng này, ai sẽ nghĩ tới, ở không phát hiện được âm thầm, lại sẽ có một người đang cùng Liễu tiên sinh trò chuyện. Hạ Hiền thật giống như đã có chút không kịp đợi, muốn thoát khỏi hoàng chữ thân phận, để cho nhân hoàng ngai vàng. Đây là một tốt cơ hội, chúng ta giúp hắn một cái, chỉ còn lại có như vậy một chút xíu thời gian, không có bất kỳ cần thiết trước thời hạn động thủ. Cái này chút thời gian, chúng ta chờ nổi, nếu không, nhân hoàng Hạ Khải có thể cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn là một cái có thể thay đổi triều đại hùng chủ. Đối với hắn bệnh tình nguy kịch chuyện, ta đến nay mới ngưng vẫn có nghi ngờ. Lục hoàng tử Hạ Uyên tung tích đến bây giờ vậy không có tin tức. Chỉ sợ hắn sẽ ở giây phút sau cùng xuất hiện. Một điểm này không thể không đề phòng. Vừa vặn thử lại dò một lần. Rõ ràng, thủ đoạn sạch sẽ một chút. Không nên bị người bắt được cái đuôi. Ở trong bóng tối trò chuyện, không tiếng động kết thúc, mà ngồi ở ven hồ Liễu tiên sinh. Hắn bức họa trong tay cũng đã hoàn thành. Nhìn trên bức họa cảnh tượng, lại so sánh một chút cảnh sắc trước mắt, cơ hồ là trông rất sống động, có chút rất nhiều chỗ bất đồng, lại để cho bức họa này so với cảnh trước mắt sắc càng nhiều một phần ý cảnh. Cầm lên bức họa này, cẩn thận thưởng thức chốc lát, Liễu tiên sinh đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó hai tay bắt trong tay họa, dùng sức cầm trong tay họa một xé, trực tiếp đem cái này bức hiếm có kiệt tác xé bỏ. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nặn, trong tay bị xé bỏ họa, hoàn toàn hóa thành mạt vụn, bị hắn tiện tay rơi xuống không trung. Mấy ngày sau một cái ban đêm, một mực phụ trách làm nhân hoàng chữa bệnh y nhà cao nhân. Liền đêm bị nhân hoàng bên người một mực phụ trách hầu hạ nhân hoàng người hầu đánh thức. Đi nhân hoàng tẩm cung. Mấy giờ sau đó, vị này y nhà cao nhân rời đi nhân hoàng tẩm cung. Thần sắc đặc biệt nặng nề. Cơ hồ cùng trong chốc lát, hoàng triều pháp độ lưới tại bầu trời đêm bên trong hiện ra. Ánh sáng sáng tắt không chừng, liên tiếp mấy tiếng nặng nề trung minh tiếng vậy đồng thời vang lên. Sắp tối đêm chi trung thần cũng hoàn toàn thức tỉnh, nhân hoàng trầu trời, ở một tiếng truyền khắp toàn bộ thần đô trong thanh âm. tất cả triều thần, tất cả đều lập tức đứng dậy, hướng hoàng cung bên trong đi. Hạ Hiền nghe đạo thanh âm này, lập tức đứng lên, biểu tình trên mặt có chút đau buồn, hướng về phía gian phòng bên trong người hầu nói, là, cô, thay quần áo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyency.com/do-vo-nối-tsi-vong-nối-tsuong-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.